bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 363, Ngạo Kiều Cơ Bắp Mãnh Nam. Ngươi làm gì đánh ta? Takeda Masumi ngồi dưới đất, đối Shimi Ken trợn mắt nhìn. Hỗn đản này làm sao đi lên không nói hai lời liền bắt đầu đánh người. Đánh ngươi? Không có a, Shimi Ken hai tay mở ra. Ta đây là tại cùng ngươi giao lưu. Takeda Masumi tức giận đến ở ngực không ngừng chập trùng. Chợt nhìn tựa như hai cái không ngừng thổi hơi tiểu khí cầu. Ngươi coi ta là thành Diệp Ngữ Khanh a? Nào có loại này giao lưu phương thức. Lấy quyền kết bạn nghe nói qua chưa? Shimi Ken hướng nàng vươn tay. Ngươi loại nữ nhân này. Thật tốt cùng ngươi giảng đạo lý là vô dụng. Chỉ có vật lý ngươi mới có thể nghe hiểu được. Takeda Masumi rất muốn nhảy dựng lên đánh nổ hỗn. Đàn này đâu chó. Cái gì gọi là ta loại nữ nhân này chỉ có thể nghe hiểu được vật lý. Đáng tiếc đánh không lại. Nàng chỉ có thể tức giận nắm lấy Shimi Ken tay. Từ dưới đất bò dậy. Ngươi trước mấy ngày buổi tối làm sao nói với ta? Shimi Ken giọng nói mang theo trào phúng. Ngươi nói ngươi sẽ không dính líu đến chiến hữu sự tình bên trong. Ta nhìn ngươi xác thực không có dính líu. Ngươi vốn chính là trong này một phần tử a, hắn quả thật có chút sinh khí. Nữ nhân này một bên nói không có việc gì, một bên lại lén lút chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy. Rõ ràng chính là đem hắn làm ngoại nhân. Takeda Masumi không phản bác được, chỉ có thể hướng Minami Saya ném đi chất vấn ánh mắt. Ngươi làm sao đem hắn cho mang tới? Hai người vô cùng có ăn ý cảm giác. Minami Saya một cái đọc hiểu nàng ý tứ. Có thể chính mình kém chút chết đi chỉ có thể tìm Shimi Ken cứu mạng. Lại bởi vì lo lắng Takeda Masumi sở dĩ xin nhờ Shimi Ken tìm tới chuyện này. Thực sự là không có cách nào đơn thuần dùng ánh mắt đến giải thích. Nàng nháy mắt ra hiệu. Kết quả Takeda Masumi ngược lại càng xem càng mơ hồ. Không cần giở trò. Shimi Ken đánh gãy hai người. Đối Takeda Masumi nói. Là Saya sắp phải chết gọi điện thoại cho ta. Còn nói ngươi gặp nguy hiểm. Ta mới chạy tới. Không phải vậy hiện tại đã sớm thư thư phục phục nằm tại trong nhà chờ ăn cơm đây. Takeda Masumi, nào nào, mới biết được Shimi Ken nguyên lai là bởi vì lo lắng chính mình mới tới. Bị đánh oán niệm cũng lập tức biến mất, thậm chí có chút ít vui vẻ. Người tiểu tử này, cũng là rất quan tâm ta nha. Đại khái chính là ngạo kiều cơ bắp mãnh nam bị lại mạnh mẽ lại mỹ lệ dáng người còn bạo tốt siêu. Cấp mỹ thiếu nữ quan tâm loại cảm giác này. Đương nhiên nàng không có đem vui vẻ biểu hiện ra ngoài. Mà là mạnh miệng nói, ta đây không phải là thật tốt, nơi nào có nguy hiểm, cái kia nàng đâu, Shimi Ken chỉ Minami Saya, nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, hiện tại liền có thể đến đài hỏa táng cho nàng mua cái hộp cho cốt. Takeda Masumi lấy làm kinh hãi, nàng nhìn Minami Saya nhảy nhót tưng bừng, không có ý thức được nàng đã tại trước quỷ môn quan đi một lần. Minami Saya lộ ra xấu hổ nụ cười. Nếu không phải thật tình huống khẩn cấp, nàng cũng sẽ không đem Shimi Ken gọi tới cứu mạng. Là ta sơ sót, Takeda Masumi không thể không thừa nhận sai lầm. Nàng mười phần coi trọng Minami Saya cái này học sinh. Không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Mặc dù các nàng dạng này cùng chính phủ đối nghịch, lúc nào vứt bỏ mệnh đều là rất bình thường. Nhưng nếu như có thể còn sống, người nào lại nguyện ý chết đây? Người qua đây, đến bên người nàng đứng. Minami Saya tại Shimi Ken chỉ thị bên dưới. Ngoan ngoãn đứng đến Takeda Masumi bên cạnh. Hai người nhan trị đều là vô cùng có thể đánh. Đặt ở trong đám người thuộc về quay đầu dẫn đầu rất cao loại kia. Takeda Masumi so Minami Saya cao gần một cái đầu. Trên thân cơ bắp đường cong rõ ràng. Lại không phải loại kia không có chút nào mỹ cảm kinh công Barbie. Mà là tràn đầy lực lượng cùng gợi cảm. Minami Saya so với nàng lớn một cái nửa cấp. Lâu dài rèn luyện làm việc làm cho dáng người mười phần đều đặn. Hai người sóng vai đứng chung một chỗ. Quả thực tựa như là tiếp thu chủ nhiệm lớp dân dạy học sinh tiểu học đồng dạng. Thành thật khai báo. Các ngươi đến cùng có chuyện gì đang gạt ta? Simi Ken ngữ khí xác thực cùng chủ nhiệm lớp không có khác nhau. Mang theo một chút ở trên cao nhìn xuống răn dạy cảm giác. Đổi thành người khác có thể sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng Takeda Masumi cùng Minami Saya lại sẽ không? Hai người này, một cái thích đối đệ tử tiến hành ngoài miệng nhục nhã chửi rủa. Một cái thích tại tiểu đệ trước mặt hiện ra chính mình đại tỷ đầu uy phong. Lời thô tục cũng là há mồm liền ra. Nữ nhân như vậy, người nhẹ giọng thì thầm cùng với các nàng giảng đạo lý. Ngược lại sẽ bị cho rằng là nương pháo. Người chỉ có thể so với các nàng càng bá đạo. Người lời nói các nàng mới nghe lọt, mới sẽ đối ngươi lộ ra kiều một mặt. Simi Ken cũng là rõ ràng hai người này tính cách, mới sẽ bày ra dạng này ngang ngược tư thái. Nếu như dùng loại giọng nói này đi nói chuyện với Sayaka Aki, ngược lại sẽ hù đến nàng. Takeda Masumi còn tính toán che giấu, giấu giếm chuyện của ngươi. Ngươi bây giờ không phải đều đã thấy. Simi Ken lại cười lạnh nói. Ta nói không phải cái này. Tại nhận biết ta phía trước, hai người các ngươi vẫn đều tại bảo trì liên lạc, quan hệ còn đặc biệt tốt, đúng hay không? Tại sao muốn giả vờ rất lâu không có liên lạc bộ dạng? Takeda Masumi lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn hướng Minami Saya, tưởng rằng nàng tiết lộ cho Simi Ken. Kết quả Minami Saya cũng là một mặt mộng bức bộ dạng. Chỉ nhìn hai người biểu lộ, Simi Ken liền biết chính mình suy đoán không có sai. Minami Saya ở trước mặt hắn, vẫn luôn là xưng hô Takeda Masumi là Takeda lão sư, bảo trì nhất định cung kính cùng khoảng cách. Nhưng nàng phía trước lo lắng Takeda Masumi an nguy, trực tiếp đem Masumi tỷ kêu đi ra, xưng hô 10 phần tự nhiên cùng thân cận. Đây tuyệt đối là quanh năm suốt tháng một mực bảo trì thân cận quan hệ mới có. Sở dĩ Simi Ken suy đoán, hai người tuyệt đối không phải phân biệt nhiều năm bởi vì hắn mới trùng phùng, mà là bí mật vẫn luôn tại bảo trì thân cận quan hệ. Có thể đây cũng không phải là cái gì bí mật, vì cái gì nhất định muốn ở trước mặt hắn giữ một khoảng cách. Không nghĩ tới cái này cũng bị ngươi phát hiện. Takeda Masumi thở dài, giải thích nói, bất quá ngươi đừng hiểu lầm. Ta cùng Saya giữ một khoảng cách không phải là vì giấu giếm ngươi, mà là vì lẫn nhau an toàn. Ngươi biết rõ nàng là cơ giới thành phái trú tại Tokyo gián điệp A. Simi Ken nhẹ gật đầu. Đây cũng là hắn khám phá. Minami Saya mới thẳng thắn. Takeda Masumi tiếp tục nói. Saya còn có mặt khác một thân phận. Kia chính là ta phái đi cơ giới thành nội ứng. Thuận tiện giúp ta cùng bọn chiến hữu bảo trì liên lạc. Ngươi bây giờ biết rõ ta tại sao muốn cùng nàng tại ngoài sáng bên trên giữ một khoảng cách đi. Simi Ken lấy làm kinh hãi. Minami Saya thế mà còn có đệ nhị trọng thân phận. Hắn bỗng nhiên ý thức được một việc. Cơ giới thành người cải tạo thế lực đều là chiến hữu của ngươi. Takeda Masumi nhẹ gật đầu, thậm chí có chút tự hào. Không sai. Bọn họ một bộ phận đều là ta tự tay đưa qua. Tại Tokyo bọn họ chỉ là bị chính phủ vứt bỏ thí nghiệm rác rưởi. Chỉ có tại cơ giới thành mới có thể mở ra quyền cước. Simi Ken cuối cùng minh bạch vì cái gì Takeda Masumi trước đây đối cơ giới thành hết sức quen thuộc, đồng thời luôn là một bộ không muốn nhắc tới lên dáng dấp. Nguyên lai nàng cùng cơ giới thành còn có loại này liên quan. Simi Ken thậm chí hoài nghi trên người nàng có phải hay không cái nào đó bộ vị kỳ thật đã tiếp thụ qua cơ thể người cải tạo. Đáng tiếc một mực không có cơ hội thật tốt kiểm tra một chút. Simi Ken hỏi, vậy ngươi những chiến hữu này không tại bên trong cơ giới thành thật tốt ở lại, lại chạy tới Tokyo làm cái gì? Còn muốn ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng cùng theo làm? Takeda Masumi trầm mặc một hồi. Lần này cuối cùng không có che giấu. Chúng ta là vì cứu một cái giam giữ tại ngục giam trong lòng đất người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.